Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Các ngươi có ai biết Uông San đến tột cùng là vì cái gì bị đuổi việc? Ai biết được, Phương Dung đem Cảnh Nhu kéo đến bên người ngồi xuống. Bảo bảo, ngươi hôm nay đi đưa Uông San, nàng nói gì đó sao? Đại Nhu cắn ống hút, nháy vô hại mắt to. Chưa nói cái gì à, chính là rất khổ sở, có thể không khổ sở sao? Chuyện này nếu là phát sinh ở ta trên người, ta thế nào cũng phải oa mà một tiếng khóc ra tới, Trương Tòng Liễu nói. Cũng không phải là sao? Đại Nhu gật đầu phụ họa, chợt lại nhỏ giọng mà hạ giọng. Bất quá, ta nghe Lý Hiền tỷ nói. Nàng muốn nói lại thôi. Nói cái gì? Mọi người lập tức dừng lại chính mình trong tay động tác. Động tác nhất trí mà chiều Cảnh Nhu dựa sát. Mau nói, cái gì nội tình? Đại Nhu ra vẻ do dự. Phương Dung thân thiết mà đẩy đẩy nàng. Nàng mới nói, ta cũng không biết có phải hay không nội tình. Chỉ là Lý Hiền tỷ nói Uông San tỷ bị người bên trong cử báo. Ta đi, ai cùng nàng có thâm cừu đại hận? Cử báo cái gì? Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Lý Hiền tỷ chưa nói, các thái thái trao đổi mấy cái tầm mắt khe khẽ nói nhỏ. Suy đoán là ai cố ý hãm hại Uông San. Cảnh Nhu nói, Lý Hiền tỷ không phải không cho nói sao? Ngốc tử, nàng không cho nói làm gì nói cho ngươi? Nàng như vậy đối với ngươi nói, chính là muốn ngươi nói cho người khác nghe. Đại Nhu xé mở phong bì quát sữa chua. Bất quá chúng ta cũng đến ở nàng trước mặt bảo trì ngốc bạch ngọt hình tượng. Cảnh Nhu cảm thấy nàng mau tự đóng. Xã hội có thể hay không đối nàng loại này thẳng tính người hảo một chút. Cho nên mới sẽ ngạnh sinh sinh đem nàng bức thành Đại Nhu sao? Đại Nhu thấy các nàng thảo luận đến không sai biệt lắm. Tiếp theo nói, bất quá Lý Hiền tỷ cũng nói. Sẽ nghĩ lại biện pháp. Xem có thể hay không giúp được Uông San, người nói Lý Hiền tỷ tốt như vậy một người, như thế nào không có bạn trai đâu. Ta nhưng không tin, hiện tại nam đều mắt bị mù bái. Ta phỏng chừng là truy nàng chướng mắt chúng ta Dương tổng chất lượng tốt. Đáng tiếc đã kết hôn, ngươi đừng nói bậy, loại này lời nói dễ dàng nhất cấp Lý Hiền tỷ chiêu hắc. Nghị luận thật sự nhiệt liệt, nhưng không có gì hữu dụng tin tức. Xem ra tất cả mọi người đều cho rằng Lý Hiền là độc thân. Ăn xong rồi cơm, các thái thái đều tự tìm địa phương ngủ đi. Đại Nhu thu thập cái bàn, bình thường đều là cái thứ nhất đoạt hảo vị trí ngủ Phương Dung khó được mà còn ngồi ở trên sofa. Nhàn nhã uống sữa chua, Đại Nhu đem tràn đầy rác rưởi túi chát lên, chuẩn bị ném đến bên ngoài thùng rác, bảo bảo. Trước không vội ném, lại đây thì cùng ngươi nói chuyện, Đại Nhu lập tức buông rác rời túi. Cọ cọ cọ chạy tới, mắt to tịnh là bát quái khát vọng, nói cái gì. Phương Dung nhìn xem bốn phía, xác định không ai mới đối Đại Nhu nói. Lý Hiền thì có cái tình nhân a, thật vậy chăng, ảnh hậu cấp Đại Nhu online, đem hưng phấn kích động nôn nóng bức thiết biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mau nói, là ai, xì, nói nhỏ chút, đừng làm cho tất cả mọi người đều cấp nghe thấy được. Phương Dung vội vàng dùng tay ra hiệu làm. Nàng an tĩnh, ta cũng không biết là ai, chính là tháng này sơ, đại khái chính là ngươi không có tới trước một ngày. Ngày đó sớm ngọ, ta đột nhiên nhớ lại buổi sáng hẳn là cấp Lý Hiền tỷ tư liệu chưa cho nàng. Liền cầm đi đến nàng văn phòng. Ngày đó nàng đã quên đóng cửa, ta sợ nàng ngủ, liền từ bên ngoài nhìn thoáng qua, lại phát hiện nàng cầm nàng Thái Dương Quýt ở gọi điện thoại. Kia tiểu biểu tình ôn nhu, chậc, không phải cùng tình nhân gọi điện thoại, ta đem ta đầu chặt bỏ tới. Như vậy à, ta như thế nào đều không có thấy nàng với ai đánh quá điện thoại. Như vậy biểu tình, đầu ngốc, Phương Dung thanh âm ép tới càng thấp. Lý Hiền thì cũng già đầu rồi, nàng nếu là có bạn trai nhiều bình thường, hà tất che giấu giấu, trừ phi, cái này bạn trai không thể gặp quang, ta đoán, chỉ sợ là trên lầu Diêu Tổng là ai? hắn là mặt trên rượu vang đỏ câu lạc bộ lão bàn. Quan trọng nhất chính là, đã kết hôn, Đại Nhu a một tiếng, khiếp sợ chừng mực đắn đo phi thường hảo. Bất quá đây đều là ta suy đoán. Người trước lưu ý một chút, chúng ta nhiều trao đổi điểm tình báo. Phương Dung thần bí hề hề nói, xem tỷ đối với ngươi thật tốt, về sau đi theo tỷ, có thịt ăn. Phương Dung nói xong đối nàng chớp chớp mắt, đem chính mình uống quang sữa chua nhét ở trên tay nàng. Ngươi thuận tiện giúp ta ném một chút đi, ta đi ngủ, cảm ơn A Bảo Bảo. Đại Nhu ngồi ở trên sofa dư vị một chút Phương Dung vừa mới nói. Một lát sau mới đứng lên, đem sữa chua nút bình tiến rác rưởi túi, chậm rãi đi ra nước trà gian. Đại Nhu, vừa mới Phương Dung tỉ nói, có cái vấn đề nhỏ a, Cảnh Nhu nói. Ân, đúng vậy, Lý Hiền tỉ, có hai cái di động. Lý Hiền hiện tại lấy di động là quả cam di động. Này khoản di động có một cái đặc sắc, chính là mỗi một thế hệ chủ đánh nhan sắc đều phi thường có đặc sắc. Đến nỗi quả cam các fan đều lấy nhan sắc tới phân chia mỗi một thế hệ. Mới nhất một thế hệ là Hải Dương Lam nhan sắc, Lý Hiền nói nàng vừa mới phát hành thời điểm liền mua. Cũng chính là một tháng trước, nhưng là Phương Dung vừa mới nói hắn lấy chính là cái Thái Dương Quýt. Đó là trước một thế hệ chủ đánh khoản, có lẽ Lý Hiền trước kia liền ở dùng cái này nhan sắc. Cho nên Phương Dung căn bản không có chú ý tới. Dùng một cái nàng chưa từng thấy di động, cấp một cái bí ẩn tình nhân gọi điện thoại, tựa như Phương Dung theo như lời. Lý Hiền đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, giao cái bạn trai có cái gì hiếm lạ, sự ra khác thường, tất có yêu, có lẽ nàng người yêu thật là cái kia có hy tử. Cho nên mới không nghĩ nói ra chọc người phê bình đi. Chỉ là này cùng nàng chết, có cái gì quan hệ? Đại Nhu đem rác rưởi túi ném vào thùng rác, cũng không có vội vã hồi công ty, mà là đứng ở hành lang hướng dương chỗ trầm tư. Đột nhiên nàng điện thoại vang lên, còn làm Đại Nhu nho nhỏ hoảng sợ. Nàng vừa thấy điện báo, là Hoắc Bác Thần, Đại Nhu bĩu môi, theo thường lệ ấn chặt đứt, Hoắc Bác Thần lại đánh, nàng lại ấn đoạn, Hoắc Bác Thần vẫn cứ bám giết không tha mà tiếp tục đánh. Cảnh Nhu phía trước đã cấp Hoắc Bác Thần đánh dự phòng châm. Giữa trưa nàng ăn cơm trưa liền sẽ nghỉ ngơi, kêu hắn không cần gọi điện thoại. Hoắc Bác Thần liền vẫn luôn không đánh quá. Hắn hôm nay đột nhiên đánh tới, còn như vậy vẫn luôn đánh, nhất định là có việc. Đại Nhu giống như cũng phát hiện, cái thứ ba điện thoại nàng từ nó vang, lại cũng không có ấn đoạn. Đại Nhu, người tiếp một chút đi. Hoắc Bác Thần đại khái có chuyện gì, Đại Nhu còn chưa nói lời nói. Tiếng chuông chính mình chặt đứt, giây tiếp theo, một cái tin nhắn tiến vào, xuống dưới Hoắc Bác Thần như thế nào đột nhiên tới tìm nàng. Này đích xác có điểm khác thường, Cảnh Nhu có chút nóng vội, tưởng đi xuống nhìn xem tình huống, chính là hiện tại thân thể quyền chủ động ở Đại Nhu trên người. Đại Nhu, liền lúc này đây, người đường giúp ta cái vội, Đại Nhu vuốt ve di động. Thật lâu sau, nàng nói, người muốn ta hỗ trợ cũng có thể. Bất quá ta có cái điều kiện. Điều kiện gì? Người đến dọn về ký túc xá đi trụ. A, người cùng Hoắc Bác Thần cùng ở. Giám thị Lý Hiền không có phương tiện. Thế nào, ta liền này một điều kiện. Người đáp ứng, ta liền đi xuống. Cảnh Nhu chỉ do dự một giây, ta liên hệ thượng chỉ đạo viên liền dọn về đi, Đại Nhu được đến bảo đảm. Nàng thu di động, ấn hạ thang máy cái nút, giữa trưa tất cả mọi người đều ở nghỉ ngơi. Thang máy là trống không? Đại Nhu tạm dừng một chút, mới một tiếng thở dài, mặt vô biểu tình mà bước vào thang máy. Cảnh Nhu lúc này mới phát giác, từ nàng cùng Đại Nhu có thể trao đổi. Đại Nhu cũng một lần không có xuất hiện ở Hoắc Bác Thần trước mặt. Thậm chí liền gián tiếp câu thông, cũng chưa bao giờ từng có. Miễn cưỡng muốn tính nói, chỉ có câu kia phú quý bất năng dâm. Cảnh Nhu tâm tình đột nhiên có điểm phức tạp, nhưng nàng cảm thụ không đến Đại Nhu tâm tình. Nàng giống như, bình tĩnh đến qua đầu. Đại Nhu đi ra cao ốc, chính ngọ đại thái dương không lưu tình chút nào mà cho nàng toàn phương vị nướng BBQ thể nghiệm. Đại Nhu híp mắt, thấy Hoắc Bắc Thần kia chiếc phản xạ ánh mặt trời xe Việt dã ngừng ở chỗ cũ. Cửa sổ xe nhắm chặt, thấy không rõ bên trong người. Không bằng ta giúp ngươi quăng hắn đi. Đại Nhu sở trường che ở trên trán xuống bậc thang, cùng Cảnh Nhu đánh thương lượng. Vậy ngươi cũng đừng tưởng trở ra, Cảnh Nhu nói. Đại Nhu cười lạnh, thấy xác quên bạn ta đã thấy không ít, thấy xác quên mình ta còn là lần đầu tiên thấy. Nói chuyện khi đã tới rồi xe ngoài, Đại Nhu xuyên thấu qua phó giá pha lê hướng trong xem. Hoắc Bắc Thần cũng không ở ghế điều khiển, Đại Nhu ngược lại đi kéo hậu tòa cửa xe. Hoắc Bắc Thần quả nhiên ở phía sau tòa, nhưng liền ở đối thượng Hoắc Bắc Thần tầm mắt kia trong nháy mắt. Cảnh Nhu thậm chí còn không có tới kịp chú ý Hoắc Bắc Thần biểu tình. Liền phát hiện chính mình thân mình ngăn không được mà run rẩy lên. Mãnh liệt sợ hãi chi phối nàng toàn bộ ý thức, liền tính xem khủng bố điện ảnh, nàng cũng chưa từng như vậy sợ hãi quá. Cảnh Nhu nhất thời vô pháp hoàn hồn, nàng thân hình lại bị Hoắc Bắc Thần kéo vào bên trong xe. Ôm chặt lấy, phanh đông, trái tim như tao bạo kích, huyết mạch ở sôi sục, thân hình lại cứng đờ đến giống cục đá. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Bắc Thần gắt gao ôm Đại Nhu thật lâu, lâu đến giống như yên lặng thời gian, Đại Nhu thế nhưng không có đẩy ra hắn, lại hoặc là, nàng căn bản không lực lượng đi đẩy ra hắn. Ngoặc kép, ngươi làm gì? Sau một lúc lâu, Đại Nhu khô khốc mà mở miệng, Hoắc Bắc Thần vẫn cứ ôm chặt nàng, lại một lát sau, hắn mới thối lui, trên mặt cười hì hì nói, không có việc gì. Chính là tưởng ngươi, Đại Nhu nhìn chăm chú gần ngay trước mắt Hoắc Bắc Thần. Ra không cười thịt không cười mà ha hả hai tiếng. Đúng rồi, ta ba hôm nay buổi tối ở Tây Kinh, kêu ngươi cùng đi ăn cơm, ngươi có đi hay không? Ngươi ba, Đại Nhu mộc mộc mà, hoàn toàn không có ở công ty cơ linh kính. Nga, đi thôi, thật ngoan, Hoắc Bắc Thần hương nàng một ngụm, ta đây chạng vạng tới đón ngươi. Người muốn ăn cái gì? Đại Nhu bị này một ngụm thân đến như ở trong mộng mới tỉnh. Tùy tiện, nàng đẩy ra hắn, mở cửa xe nhảy xuống đi. Lại vì loại này phát tin nhắn có thể giải quyết sự kêu ta xuống dưới. Ta khiến cho người đẹp, Hoắc Bắc Thần ở sau lưng cười. Đại Nhu quay đầu lại, hắn lười nhắc địa chỉ ở dáng xuống cửa sổ xe thượng. Chăm chú nhìn nàng cười như không cười. Đại Nhu quay lại thân, không hề dừng lại mà nhặt cấp mà thượng, tiến vào thang máy, Cảnh Nhu hỏi ra khẩu, Đại Nhu, ngươi, vì cái gì sẽ sợ hãi? Ngươi là mân đi, ta chỉ là phẫn nộ đến phát run, Đại Nhu nói như thế nói. Hết chương.